Tiên tử xin tự trọng. Chương 658, Bổng thần. Góc truyện audio.com. Tần Dịch có thể làm chuẩn bị cái trứng. Trước kia cảm thấy Lưu Tô tối thiểu phải khôi phục vô tướng mới có thể dẫn phát thiên địa dị động. Khi đó bản thân Lưu Tô liền mưu lên trời rồi. Chính hắn cũng nên càn nguyên rồi. Luôn có thể ứng phó đại bộ phận tình huống. Nhưng không nghĩ đến chẳng qua là càn nguyên sắp viên mãn. Cũng đã khoa trương như vậy rồi. Có lẽ cùng kiến mộc chi năng có quan hệ a. Sinh mệnh lực này xác thực dồi dào đến mức không cách nào ức chế. Đối với Lưu Tô cùng chó khôi phục đặc biệt có hiệu quả. Bởi vì cái này thuộc về trị liệu, mà không phải tu hành. Một khi Lưu Tô cùng chó bắt đầu dựa vào nơi đây khôi phục. Vậy động tĩnh liền sẽ đặc biệt rõ ràng. Bởi vì đây không phải càn nguyên đang tu hành, mà là có đại năng Thái Thanh cùng vô tướng đang nhanh chóng khôi phục. Cho nên dẫn phát dị tượng đặc biệt khoa trương. Lưu Tô nói chỉ có người cùng mộc này có liên quan mới có cảm giác. Vậy còn tốt một chút, ít nhất sẽ không bị người trên trời chằm chằm vào. Đó tuyệt đối là diệt sát lôi đình vạn quân. Chẳng qua là Long Tử có cảm giác, ít nhất sẽ không hiểu thấu nảy sinh tâm thái tất sát gì đó. Dù sao chúng chưa chắc rõ ràng phản ứng màu trắng là ai. Màu đen con chó kia tốt xấu vẫn là bạn thân của bọn hắn đấy. Chó cũng không nói có thù oán, vậy liền tốt rồi, nhưng bất luận như thế nào, tu hành của mình cũng phải đuổi kịp rồi. Cảm giác gấp gáp càng thêm nồng đậm, tu hành cũng không chỉ là khô tọa xưa nay là bị Lưu Tô một hệ giáo dục này phỉ nhổ đấy. Song tu là tu hành, đánh nhau là tu hành, vân du là tu hành, lúc ở quá khách phong liền nhận thức qua, ở hỗn loạn chi địa tiếp nối. Trồng trọt cũng là tu hành, luyện đan cũng là tu hành, vẽ tranh thổi khúc đều là tu hành, luyện đan đương nhiên cũng là tu hành, thời điểm luyện đan, càng là luyện đan dược cao cấp lại càng rõ ràng, tâm không truy cầu thứ khác, pháp lực vận tác đến cực hạn, tinh thần tập trung đến mỗi một đốm lửa, ngày đan thành, chính là một loại viên mãn từ không đến có sau khi toàn tâm đưa vào. Đó chính là tu hành. Vô tướng chi đan này không phải chuyện đùa, ngày đan thành đủ để cho Tần Dịch lại lên một tầng lầu. Lần này luyện đan ngay từ đầu thiếu chút nữa không khống chế được. Bởi vì khí thức kiến mộc thẩm thấu vào lò đan, thúc hóa đan dược hiệu suất thật sự cao đến không hợp thói thường. Tốc độ ngưng đan tựa như xe đua phanh không ăn gào thét mà qua. Tần Dịch pháp lực thiếu chút nữa thoát cương. Cũng may khí thức của kiến mộc là ngưng thực ổn trọng. Cực kỳ bình thản đấy. Không dễ dàng dẫn đến trực tiếp nổ lò. Tần Dịch thích ứng một chút. Tốt xấu vẫn là nắm giữ được tốc độ mới. Nhưng gia tốc thúc hóa kết quả chính là hắn thật sự toàn tâm ngay cả một chút phân thần cũng không dám có. Lưu Tô cùng chó hai bên giống như phát điên hấp thu năng lượng sinh mạng tạo thành thiên địa chi biến ầm ĩ vô cùng. Hắn cũng rất nhanh liền trở nên mắt điếc tai ngơ, giống như là thân ở trên đường náo nhiệt nhất, lại như bế quan, đây là tâm định, đạo gia ngũ thời thất hậu. Thất hậu chính là quá trình tu hành từ Phượng Sơ đến Thái Thanh. Ngũ thời chuyên giảng tâm tình, đệ tứ thời, tâm tĩnh nhiều động ít, nhiếp tâm dần thành thục, động thức nhiếp chi, chăm chú nhất cảnh, mất mà lại được, Tần Dịch liền tại cảnh này, không phải bất động tâm viên. Là động thức nhiếp chi, chăm chú không đổi, hắn từ lúc gặp được Lưu Tô, chính là cảnh này, Lưu Tô chưa nói cho hắn biết, chấm, trên thực tế đối với tu hành của người khác mà nói. Thường thường là càn nguyên mới có tâm như vậy, tựa như Minh Hà, lúc trước nhìn như lạnh lùng tâm tĩnh, thật ra trêu chọc đến chỗ tốt liền tâm hồn thiếu nữ đại loạn. Cái này thật ra mới tại đệ nhị thời. Nhiếp động nhập tâm, tâm tản mạn, khó có thể chế phục, nhiếp chi động sách, khởi đầu của tiến đạo, có thể thu nhiếp, mới là khởi đầu của tiến đạo, mà Tần Dịch ngay từ đầu liền có thể, người tu đạo trời sinh, Lưu Tô không có đối với hắn nói tỉ mỉ như vậy. Một là sợ hắn kiêu ngạo, hai là sợ nói nhiều liền biến thành cường điệu tâm tính. Trên thực tế tâm tính chỉ là trụ cột, cũng không thể đại biểu tu hành. Con đường tu hành phải kết hợp quá nhiều đồ vật, cường điệu bất kỳ một hạng nào đều là bất công đấy. Hơn nữa Tần Dịch cũng không phải là chuyên trách đạo tu. Võ đạo của hắn càng giảng động, nếu đi cường điệu ý nghĩa của động cùng tĩnh, rất khó lựa chọn, chỉ có thể nhìn thiên phú của chính hắn xử lý. Hắn thủy chung cân đối rất tốt, không biết qua bao lâu, mao cầu đen biến thành một mãnh thú chi hình, có tứ chi cường tráng cùng răng nanh hung ác, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Lưu Tô mở mắt, mãnh thú cùng nó nhìn nhau một chút, cái mũi sụt xịt, lại biến thành mao cầu đen. Thân thể tiểu u linh của Lưu Tô càng thêm ngưng thực rồi. Lúc trước nhìn như một tiểu khí cầu màu trắng, hôm nay ngưng kết như ngọc, có cảm nhận vô cùng rắn chắc, càn nguyên hồn lực đại thành, chỉ trong vẻn vẹn mấy ngày, kiến mộc chi năng có thể thấy được lốm đốm, hồn thể có thể ngưng thành như vậy. Thật là, chó thở dài, ngươi lại bảo trì loại hình dáng tiểu u linh này, đều muốn thành ngọc thạch rồi. Ngươi cũng không kém, khôi phục nhanh hơn ta nhiều. Tiểu u linh thanh âm lạnh lùng, chó nói, ta không phải bởi vì tổn thương mà yếu, ta là tự mình phân hồn, do đó không có trở ngại, có năng lượng là được, cùng tình huống của ngươi không đồng dạng, ngươi càn nguyên viên mãn không có vấn đề, vô tướng làm sao bây giờ, ta cảm giác đan dược này chưa chắc đủ, ngươi lúc trước ngay cả sinh mạng bổn nguyên đều thiếu chút nữa tan biến. Miễn cưỡng khôi phục đến nay, đại đạo khuyết thiếu rất nhiều mạch lạc, ngươi thủy chung phải ở trong chúng diệu chi môn chậm rãi bổ sung đủ. Lưu Tô thản nhiên nói, đan này khẳng định có chỗ tốt, ít nhất có thể rút ngắn thời gian. Còn ngươi, vô tướng có mấy phần nắm chắc, ta thiếu năng lượng, chó rất xoắn suýt, ta và ngươi không giống. Ta chỉ cần năng lượng, đại lượng năng lượng, đợi Tần Dịch đan thành. Ta dựa vào đan dược đến bổ sung gốc rễ sinh mạng là khẳng định đã đủ rồi. Càn nguyên viên mãn không có vấn đề, nhưng năng lượng nhảy đến vô tướng có lỗ hổng rất lớn. Năng lượng khôi phục vô tướng, không phải ăn chút gì đó liền có thể bổ sung, Khuynh Tam Giang đảo ngũ hồ cũng không biết có đủ hay không. Ăn cái gì cũng như muối bỏ biển, cho dù ăn sinh vật càn nguyên, tỷ lệ chuyển hóa cũng thật sự đáng lo, lại nói lấy đâu ra nhiều sinh vật càn nguyên như vậy có thể ăn. Đồng dạng cũng là cần có thời gian, nếu có thể ở kiến mộc tu luyện mấy trăm năm, có lẽ liền không sai biệt lắm. Lúc trước nói với Tần Dịch mấy năm là trang bức đấy. Hoàn cảnh hiện tại mọi người đều có một loại cảm giác. Tu luyện mấy tháng mấy năm, vẫn là có thể tranh thủ, hơn trăm năm sợ là trời cũng thay đổi rồi. Mấy trăm năm dứt khoát thành cho a. Đối thoại giữa hai người nổi bật một chuyện đan dược cấp vô tướng ở trong mắt người ngoài vô cùng nghiêu bức. Đối với chúng đều chỉ là một hiệu quả phụ trợ, căn bản không nảy sinh được tác dụng giải quyết dứt khoát. Bởi vì chúng là nhất định vô tướng đấy, chỉ xem phải mất bao lâu mà thôi. Không giống người khác, vô tướng là một siêu cấp đại khảm vượt không qua, cả hai đều là bác, nhưng có hiệu quả phụ trợ đã rất tốt. Có thể đại lượng rút ngắn thời gian tiến vào vô tướng cũng đã là ý nghĩa lớn nhất. Hai người đều đem ánh mắt quăng về phía Tần Dịch đang chăm chú. Nắp lò đan u hoàng đã bắt đầu có chút nhảy lên. Có tường vân bảy màu từ trong lò tràn lan, tiếp theo hương thơm cùng thanh hương sinh mạng của kiến mộc dung hợp cùng một chỗ. Thấm vào trời cao phong vân đại động, cuồng lôi đột nhiên ngưng tụ. Đoạt thiên địa chi tạo hóa, tất nhiên bị trời đố kỵ, đây là thiên kiếp, không phải đan kiếp bình thường. Bên ngoài thánh điện, Vũ Phi Lăng nhìn trong lòng phát lạnh, con rể này đến cùng đang làm gì a? Vì sao đại thiên kiếp đều đã đến, ngươi đang tấn cấp vô tướng sao? Tần Dịch cũng là không có biện pháp, chuyện bây giờ ngày càng cao cấp, động một chút lại muốn gây thiên địa dị tượng, căn bản không cách nào im lặng phát đại tài. Ở trên vũ nhân đảo dựa vào vũ nhân hộ đảo đại trận còn có thể che lấp. Đây đã là phương án che lấp tốt nhất, cầm đến nơi khác càng bết bát, ít nhất trước kia ở tầm Mộc Thành cũng không dám nhất cổ tác khí luyện ra. Vậy thật sự sẽ dẫn đến tầm Mộc Thành bạo loạn đấy. Ầm ầm, cuồng lôi màu tím ầm ầm đánh xuống, thiên địa âm phong dương hỏa bốn phía tụ tập. Hoành kích mà đến, một con thao tiết lộ ra nguyên trạng, miệng lớn thôn thiên, hoành, cuồng lôi bổ vào trong miệng thao thiết, ngay cả chó đều có chút không chịu nổi. Trên người từ điện xì xì bao quanh, thiếu chút nữa muốn nổ. Lưu Tô một ngón tay điểm vào hư không, phong tiệt ngũ khí, nghịch chuyển lưỡng nghi, thiên lôi làm sao nương, kiếp hỏa làm sao tựa, tan cho ta, bá bá mấy tiếng, từ điện trên người chó tan hết, bộ phận còn sót lại bị nó nuốt, lộ ra biểu lộ thoải mái. Trên trời kiếp vân vẫn còn, nhưng từ điện lại tan vào hư không, bốn phía âm phong kiếp hỏa không có chỗ dựa, cũng không biết tan đi đâu rồi. Đây là, Tần Dịch trong lòng khẽ động, hỗn loạn chi pháp, nghịch chuyển lưỡng nghi ngũ hành, khiến cho ngũ hành chi lực rối loạn, do đó thiên kiếp không còn. Chiêu này rất nghiêu bức a. Bổng bổng đã đến trình độ này rồi sao? Lại thấy Lưu Tô thò tay chỉ thiên, thiên tinh địa uẩn, như là ban đầu, tạo hóa thần phản, nhân chi công dã, kiếp cái gì, trở về, kiếp vân đều tan. Tần Dịch trợn mắt há hốc mồm. Đây là, đang hiệu lệnh lão thiên, bổng thần, quỳ trước ngài được không? Cách chương.